Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 426, chị Anti động đất. Góc truyện audio.com. 9 giờ sáng, Úc An khu chị Anti. Vừa mới đi làm, liền phát sinh một kiện oanh động đại sự. Phó ty trưởng Tần Phấn cùng 4 cái tổ tổ trưởng, phó tổ trưởng cùng mấy cái chủ nhiệm. Hết thảy mười mấy người đều bị ngành tương quan người còng lại còng tay mang đi. Nghe nói là bởi vì chức vụ phạm tội. Loại chuyện này tại kỷ nguyên sau cực kỳ phổ biến. Thậm chí là trắng trợn đều được. Nhưng tuyệt đối đừng để người làm đến cụ thể chứng cứ. Nếu không liền xong đời. Tần Phấn liền là ví dụ tốt nhất. Tần phó ty trưởng, Cổ Đức Miêu Ninh A, Tần Phấn vừa muốn bị đẩy lên xe. Tô Tầm liền đi tới, mỉm cười nhìn xem Tần Phấn. Bão tố một câu công trường hàng rời anh ngữ. Là ngươi cầm sổ sách. Tần Phấn cắn răng nghiến lợi nói. Tô Tầm lấy điện thoại di động ra. Sổ sách không sổ sách trước không đề cập tới. Ta gần nhất nghĩ làm từ truyền thông. Mới vừa lên truyền cái thứ nhất video. Ngươi để xem chúng góc độ giúp ta nhìn thấy thế nào. Tô Tầm đưa di động đưa tới. Video tiêu đề Úc An khu chị Anti phó ty trưởng trên đầu kia mặt thấm vào ruột gan lục. Video nội dung liền là Tần Phấn hắn tiểu lão bà cùng gian. Phu hôn thiên ám địa hình tượng. Tao đờ, mịa mai. Tần Phấn cảm thấy nhục nhã quá lớn. Hắn cắn răng gầm nhẹ nói. Cái kia sổ sách có thể đem ngươi bỏng chết. Người cũng biết cái kia sổ sách liên lụy nhiều ít người. Coi là như thế liền có thể cạo chết ta. Nằm mơ, sổ sách phía trên rất nhiều người không muốn ta đi vào. Bởi vì bọn hắn sợ ta trở ra nói lung tung. Cho nên, vì không cho ngươi đi vào nói lung tung, bọn hắn sẽ không để cho ngươi đi vào. Tô Tầm ý vị thâm trường nói một câu. Tần Phấn đầu tiên là sững sờ. Sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng. Mồ hôi lạnh lâm ly. Quát, ta muốn cầu xe bọc thép áp dài. Ta có trọng đại vụ án muốn tự thú. Ta muốn thẳng thắn. Ta muốn tố giác. Tô Tầm một câu để hắn đột nhiên bừng tỉnh. Đó chính là ngoại trừ bảo vệ hắn bên ngoài. Còn có cái tốt hơn phương pháp có thể để cho hắn bất loạn nói chuyện. Tỉ như tại áp giải trên đường xử lý hắn. Bởi vì Tào Thiên đưa trước đi kia bộ phận sổ sách nội dung chỉ có hắn nhận hối lộ tin tức. Cho nên ngành tương quan cũng không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ coi làm một lần phổ thông chức vụ phạm tội vụ án xử lý. Phòng hộ năng lực rất yếu. Đáng tiếc phụ trách áp giải nhân viên công tác căn bản không có để ý tới hắn kêu gào. Trực tiếp cưỡng ép đem hắn nhét vào trong xe. Quảng cáo, rốt cuộc, hiện tại Tần Phấn cũng không phải cái kia cao cao tại thượng Úc An khu chị Anti phó ty trưởng. Cứ như vậy, tại Úc An khu chị Anti tất cả mọi người đưa mắt nhìn dưới. Tần phó ty trưởng cùng hắn nanh vuốt nhóm toàn bộ bị mang đi. Cái này sự tình không thua gì chị Anti một cái động đất. Nhưng ngay sau đó mới một cái địa chấn lại tới. Bởi vì cha ra Tần Phấn bọn người chức vụ phạm tội một án. Tô Tầm bị thăng làm hình sự trinh sát một tổ tổ trưởng. Mạnh Hải đảm nhiệm hình sự trinh sát tổ hai phó tổ trưởng. Mạnh Hải sở dĩ làm phụ tá. Chủ yếu là công lao so ra kém Tô Tầm. Tào Thiên cũng không tốt cứng rắn sách. Tất cả mọi người chấn kinh. Mặc dù có là có công lớn cực khổ không sai. Nhưng cái này mẹ nó thăng chức thăng được cũng quá phát rồ đi. Một ngày thời gian, trực tiếp từ cấp một chị an viên biến thành tổ trưởng. Nhìn chung toàn cầu, còn có thể tìm tới so cái này tăng giá trị càng nhanh sao? Tất cả mọi người biết Tào Thiên có bối cảnh. Rốt cuộc có thể không hàng địa phương làm người đứng đầu kia không bối cảnh có thể làm sao? Nhưng là bây giờ nhìn đến. Tào Thiên kia không là bình thường có bối cảnh a, thế mà ngay cả loại này hoang đường nghị định bổ nhiệm đều có thể muốn tới tay. Tất cả mọi người trong lòng đều là tràn đầy ước ao ghen tị. Hận không thể cái kia thăng chức người là chính mình. Không ít người ruột đều kém chút hối hận Thanh. Nếu là bọn hắn sớm quy thuận Tào Thiên, lần này nhiều như vậy trống chỗ, lại thế nào cũng có thể vớt cái chức vị A Tô Tổ trưởng. Chúc mừng A, chúc mừng Cao Thăng. Tô Tổ trưởng, chúc mừng, Tổ trưởng ngươi tốt, ta là ngài thủ hạ hai đội. Một đám người đem Tô Tầm vây chặt đến không lọt một giọt nước. Rốt cuộc hắn hiện tại thế nhưng là bánh bao thơm, là Tào Thiên phụ tá đắc lực. Về phần Mạnh Hải, bởi vì tại nằm viện nuôi trên đùi vết thương đạn bắn nguyên nhân, không thể hưởng thụ được loại này bị người vây quanh quỳ liếm cảm thụ. Một bên khác, Tần Phấn quả nhiên chết rồi. Tại một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ, xe áp tải bị một lượng cha thổ xa bức ngừng. Sau đó một người cầm bình xịt cách cửa sổ xe liền nổ 4 phát súng đánh chết Tần Phấn. Sau đó tự sát. Cuối cùng trải qua điều tra, cái này tay súng hoạn có ung thư, sống không được 3 tháng. Tần Phấn chết tại Tô Tầm cùng Tào Thiên trong dự liệu. Nhưng ở rất nhiều người ngoài ý liệu, cũng làm cho bộ phận này người ý thức được cái này vụ án còn có nội tình. Úc An khu trị an tư cục trưởng văn phòng. Ai, cuối cùng là dễ dàng. Liền ngay cả lấy cái ghế ngồi xuống đều mềm mại không ít. Tào Thiên cười tủm tỉm nói. Có một loại đại quyền trong tay cảm giác. Tào ca, một đội hiện tại hoàn toàn rỗng. Tô Tầm đây là muốn người đến. Tào Thiên vung tay lên. Yên tâm đi, ta đã cho phía trên đánh báo cáo. Vừa vặn tốt nghiệp trường cảnh sát một nhóm học sinh. Trước cho ngươi truyền máu. Sinh viên trường cảnh sát. Tô Tầm khẽ nhíu mày. So với học viện phái, hắn càng ưa thích trên xã hội những cái kia dám đánh dám giết thực chiến phái. Mà lại sinh viên trường cảnh sát đều là người mới. Nói không chừng xuất một chút trước cửa trường ngay cả máu đều chưa thấy qua. Rất khó mang. Tào Thiên cũng biết ý nghĩ của hắn. Nói. Sinh viên trường cảnh sát kỷ luật tốt. Người tốt trưởng khống một chút. Lại nói hai đội tất cả đều là tên giảo hoạt. Để bọn hắn làm nhiệm vụ thời điểm hỗn hợp có mang là được rồi. Được thôi. Kia Tào ca. Ta trước hết tan việc. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Cũng làm tổ trưởng. Bỏ cái ban không quá phận đi. Tào Thiên thuận miệng hỏi. Đi chỗ nào? Giao giao không phải quấn lấy ta kể chuyện xưa. Tô Tầm lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Tào Thiên lông mày nhíu lại. Lưu Hiên tiểu tử kia tâm nhãn không lớn. Thích ăn dấm. Cá nhân ta khuyên ngươi chớ cùng giao giao đi được quá gần. Yên tâm đi. Ta lại không chuẩn bị cua nàng. Tô Tầm khoát tay áo đứng dậy rời đi. Tào Thiên nhìn hắn bóng lưng lắc đầu. Quảng cáo. Tiểu bằng hữu. Ta là sợ nàng cua ngươi a. Được rồi. Sau khi trở về phải hảo hảo cùng nha đầu kia nói chuyện rồi. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía trên tường TV. Nơi này là 7 khu thần báo. Đoạn thời gian trước xuất hiện tại 8 khu một đầu nam tính zombie vương trước mắt đã mất đi tung tích 3 ngày. Khu bên ngoài vương gia. Vương thụ lập chính trong phòng khách uống trà. Chết nhi tử về sau. Hắn nhìn phảng phất trong vòng một đêm già nua thêm 10 tuổi. Trong mắt đã không còn ánh sáng. Nhưng vào lúc này, một cái vương gia con cháu thở hồng hộc chạy vào. Thôn trưởng, tìm tới Tô Tầm, bất quá xảy ra chút ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Vương thụ lập lộ hung quang. Vương gia con cháu nói. Tên kia không biết làm sao ôm vào Úc An khu trị an ti mới ti trưởng đùi. Hiện tại thành hình sự trinh sát một tổ trưởng. Vương thụ lập mở to hai mắt nhìn. Không thể tin mà hỏi. Hắn mới rời khỏi bao lâu? Làm sao có thể lên làm đôn đốc cấp bậc tổ trưởng rồi? Đúng vậy a, liền là bởi vì chuyện này ly kỳ. Cho nên ta mới trong lúc vô tình nghe nói. Vương gia con cháu cũng cực kỳ buồn bực. Còn có chút hâm mộ. Vương thụ lập trầm mặc. Sắc mặt âm tình bất định. Lúc đầu dựa theo ý nghĩ của hắn. Tìm tới Tô Tầm về sau, liền trước tiên không từ thủ đoạn chơi chết hắn. Thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nguyên bản kẻ lang thang, bây giờ lắc mình biến hóa, thành dưới tay trông coi 20 người cảnh sát. Cái này thì khó rồi à, bất quá nghĩ đến mình chết đi con trai độc nhất. Vương Thụ Lập lại là giận từ tâm lên, từ trong hàm răng phun ra hai chữ. Xử lý hắn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.